Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, thứ hai tim. Trưởng tôn môn chủ trầm ngâm một lát, nói ra, tại thi pháp trước kia, lão phu trong nội tâm còn có một nghi hoặc, không nói không khoái, Khương Sầm nói ra, trưởng tôn môn chủ mời nói, trưởng tôn môn chủ thở dài. Đều đến trình độ này, lão phu ngay cả tính mệnh đều phụ thuộc cho Khương đạo hữu. Không sao cả công bằng, cho nên có một việc về Khương đạo hữu sự tình, lão phu tồn tại trong lòng nghi hoặc thật lâu, nhưng không tiện hướng Khương đạo hữu nghe ngóng. Hôm nay lão phu coi như là kinh nghiệm một lần sinh tử đại kiếp nạn. Nói không chừng thật sự từ nay về sau hồn phi phách tán. Cho nên tại thi pháp trước, rất muốn hướng Khương đạo hữu thỉnh giáo vấn đề này. Khương Sầm mỉm cười, hỏi ngược lại, vậy mà cùng tại hạ có quan hệ? Như vậy, trưởng tôn môn chủ muốn hỏi, có phải là, hay không bàn cổ chi tâm? Đúng vậy, trưởng tôn môn chủ liên tục gật đầu, nguyên lai Khương đạo hữu đã sớm đoán được. Khương Sầm nói ra, mấy năm qua này, tại hạ cùng với hơn năm đó bổ thiên người đạo hữu gặp qua. Chư vị đạo hữu tại nói chuyện với nhau lúc, luôn hữu ý vô ý nói, có vẻ hết sức tò mò, rồi lại không dám tinh tế nghe ngóng. Hiển nhiên đều là muốn biết bàn cổ chi tâm rốt cuộc là lai lịch ra sao. Xác thực như thế, trưởng tôn môn chủ nói ra, năm đó đúng vậy mất đi bàn cổ chi tâm. Lại để cho ba thủ tộc đại tế ti phục sinh đại tiên kế hoạch thất bại trong gang tấc. Có thể thấy được cái này bàn cổ chi tâm không giống tầm thường. Hơn nữa bảo vật này rõ ràng đến từ ta bàn cổ giới. Cũng dùng bàn cổ chi tâm vì danh, đủ thấy bảo vật này có lai lịch lớn. Càng kỳ quái chính là, năm đó Khương đạo hữu hấp thu bàn cổ chi tâm lúc. Chúng ta đều đã từng chia sẻ qua bàn cổ chi tâm ẩn chứa bàng bạc nguyên khí. Cũng bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Năm đó nhiều cái nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Bởi vì chia sẻ về sau, đều thử trùng kích nguyên đan trung kỳ cảnh giới. Còn thật sự có hai gã trưởng lão tại ba năm này trong thành công tiến giai. Lão Phu biết rõ, chúng ta chia sẻ nguyên khí. Chỉ là bảo vật này ẩn chứa tạp khí mà thôi. Chính thức tinh hoa, tất nhiên đều ở lại Khương đạo hữu trong cơ thể. Chỉ là tạp khí đều có phi phàm hiệu quả. Như vậy hấp thu bàn cổ chi tâm toàn bộ tinh hoa Khương đạo hữu. Phải chăng nhận được rồi nào đó kỳ dị thần thông? Thậm chí là hay không có khả năng lại để cho Khương đạo hữu tương lai tiến giai hóa đan kỳ? Cũng không trách chúng ta đối với cái này hết sức tò mò. Chỉ là, thần thông thủ đoạn, chính là đẳng cấp cao tu tiên giả tự ẩn, tự tiện nghe ngóng, thập phần bất kính, cho nên chúng ta cũng không dám ở trước mặt hỏi thăm. Hôm nay lão phu đến cuối cùng trước mắt, có thể không thỉnh Khương đạo hữu giải thích một chút, lại để cho lão phu giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Không tiếp tục nghi hoặc lo lắng. Khương Sầm suy nghĩ một chút. Nói ra, được rồi, đã trưởng tôn đạo hữu đối với tại hạ thành thật với nhau. Cũng đem tánh mạng phó thác. Tại hạ cũng không cần tại trưởng tôn môn chủ trước mặt tiếp tục giấu giếm bí mật này. Nói xong, Khương Sầm cởi bỏ đạo bào, lỏa lồ trên thân, sau đó nói. Thỉnh trưởng tôn đạo hữu dụng thần thức điều tra tại hạ ngực bụng. Trưởng tôn môn chủ theo lời đi. Làm, bởi vì Khương Sầm không có ngăn chặn. Cho nên thần trí của hắn đơn giản xông vào Khương Sầm thân thể. Có thể trực tiếp điều tra Khương Sầm tạng phủ. Sau một lát, trưởng tôn môn chủ biến sắc. Ngạc nhiên vạn phần, hai trái tim. Chẳng lẽ trong đó một khỏa. Chính là... Không sai, Khương Sầm nhẹ gật đầu, trong đó một khỏa không có nhảy lên, chính là bàn cổ chi tâm. Tại hạ hấp thu bàn cổ chi tâm hậu, mới đầu chỉ là tiến giai nguyên đan, cũng không quá lớn dị thường, nhưng dần dần, trong cơ thể vậy mà dài ra viên thứ hai trái tim, thì phải là bàn cổ chi tâm. Cái này bàn cổ chi tâm, rốt cuộc có cùng kỳ dị chỗ. Trưởng tôn môn chủ truy vấn, Khương Sầm nói ra, cụ thể có tác dụng gì, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Trước mắt chỉ biết là, có một loại đặc thù biến hóa. Nói xong, Khương Sầm bỗng nhiên nghịch chuyển khí huyết, đem đại lượng máu tươi, dũng mãnh vào cái kia khỏa bàn cổ trong lòng. Lập tức, bàn cổ chi tâm bắt đầu nhảy lên. Hắn không có nhảy lên một lần, thì có một cổ khổng lồ vô cùng khí tức theo máu tươi chảy tới Khương Sầm thân thể các nơi. Khương Sầm khí tức lập tức đại biến, phát ra nguyên khí chấn động, cực kỳ đáng sợ. Trưởng tôn môn chủ đều mặc cảm, thậm chí ngay Khương Sầm thân thể đều trở nên mấy lần chi cự, cơ thể cù kết, tựa hồ ẩn chứa vô cùng sức lực, quả nhiên diệu dụng vô cùng. Trưởng tôn môn chủ vừa mừng vừa sợ, lại là hâm mộ. Khương Sầm lập tức thu hồi công phu, máu tươi trở lại chính mình bản tâm, bàn cổ chi tâm lại vẫn không nhúc nhích. Khương Sầm hình thể cũng như bình thường tu sĩ như vậy. Khương Sầm thở dài mấy hơi thở, bình tĩnh khí huyết, nói ra, tại hạ khí lực, tạm thời không có khả năng ủng hộ quá lâu biến hóa. Nhiều nhất duy trì một nén nhang thời gian, tựu sẽ biến thành nguyên hình. Theo khí lực tăng cường, có lẽ có thể kéo dài biến hóa thời gian. Trưởng tôn môn chủ nói ra, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Khương đạo hữu tiềm lực to lớn, hơn xa chúng ta vô pháp đạt thành phi thăng đại kế. Tại Khương đạo hữu trong tay, chưa hẳn không thể thực hiện. Hôm nay lão phu mở rộng tầm mắt, chẳng những giải khai trong lòng một cái nghi hoặc, còn đối với tương lai càng có vài phần tin tưởng, lão phu có thể yên tâm thi pháp rồi. Khương đạo hữu, hết thảy xin nhờ rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thỉnh, sau này còn gặp lại. Trưởng tôn môn chủ nhắm lại hai mắt, thở dài ba ngụm chân khí. Trong lúc đó, một đạo cột sáng theo hắn trên đỉnh đầu bay ra. Cột sáng trung tâm, đúng vậy, một khỏa nguyên đan. Trưởng tôn môn chủ thân thể lập tức khí tức đều không có. Cùng lúc đó, một khối hồn bài theo trưởng tôn môn chủ trong tay áo bay ra, phiêu ở giữa không trung. Nguyên đan đem cái kia hồn bài bao vây lấy. Nguyên đan trung ẩn chứa hồn phách, một chút xâm nhập cái kia hồn bài bên trong. Trọn vẹn qua rồi 3 năm canh giờ, hồn phách toàn bộ sáp nhập vào hồn bài, nguyên đan chi lực hóa thành một đạo nhàn nhạt linh quang, tướng hồn bài phong ấn, nguyên đan triệt để biến mất. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, hồn bài cũng trụy lạc tại đất. Tại hạ đương làm hết sức, không phụ nhờ vả. Khương Sầm hướng trưởng tôn môn chủ thân thể chắp tay thi lễ, sau đó cúi người nhặt lên hồn bài. Nhất đại đại tu sĩ, hôm nay tựu chỉ là một khối nho nhỏ mộc bài mà thôi. Khương Sầm bắn ra một đám hoàng hà ngọn lửa, cái này ngọn lửa vừa tiếp xúc với trưởng tôn môn chủ thân thể, hắn thân thể tựu lập tức hóa đá, trong khoảnh khắc biến thành một pho tượng hóa đá. Khương Sầm lần nữa thi pháp, lại để cho hóa đá thu nhỏ lại thành nắm đấm lớn nhỏ. Sau đó cùng hồn bài cùng một chỗ, thu vào một trích dự đoán chuẩn bị cho tốt trong hộp ngọc. Hộp ngọc thượng, có khắc, trưởng tôn, hai chữ, nhất đại đại tu sĩ tánh mạng, tất cả trong cái này. Khương Sầm thu thập xong hết thảy, theo trong tĩnh thất đi ra, đi vào bên ngoài điện. Bên ngoài trong điện, tác trưởng lão mấy người này đều ở lẳng lặng chờ. Hơn nữa ngay tác trưởng lão cũng đổi lại tố bào. Tác trưởng lão bọn người lập tức hướng Khương Sầm quang đến hỏi thăm ánh mắt. Trong ánh mắt hàm nghĩa càng thêm phức tạp. Khương Sầm không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu. Mọi người lập tức thần sắc ảm đạm. Có mấy người đã nhịn không được thấp giọng nức nở, làm phiền Khương môn chủ. Tác trưởng lão nhịn xuống bi thống, đem Khương Sầm tống xuất ngoài động phủ, không cần xa đưa tiễn. Khương Sầm trong chớp mắt nói ra, mời trở về đi, trưởng tôn đạo hữu thân hậu sự, kính xin tác trưởng lão rất tốt quản lý. Dạ, tác trưởng lão cung kính đáp ứng, đưa mắt nhìn Khương Sầm bay đi, bay trên trời cao bên trong Khương Sầm, bao quát dưới khuôn mặt phiên thiên môn quần phong. Hắn này vừa đến vừa đi, không quá nửa ngày, phiên thiên môn không có bất kỳ biến hóa nào. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không từng phát hiện Khương Sầm đến. Nhưng là, một vị quan hệ đến tông môn thịnh vượng đại tu sĩ. Ở này trong lúc bất tri bất giác, lặng yên rời đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.